Đan Đại Chí Tôn, chương 2471, Chu Diễm đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Vãn Tình dũng cảm đối đầu với ánh mắt nguy hiểm của Tần Thế Võ. Kỳ thật có hai mục đích để nàng tới đây. Một chính là làm giao dịch cùng Chu Thiên Thần Điện. Nếu như có thể thành, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể thành, cũng có thể nhiễu loạn lựa chọn của Chu Thiên Thần Điện, khiến cho bọn hắn sẽ không thể gấp rút tiếp viện Xích Thiên Thần Triều. Kể từ đó, bọn người Khương Phàm có thể càng làm càn tại Thiên Lang Quan mà không kiêng sợ đến vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Cho nên, nàng muốn ở lại. Mục đích thứ hai, nhất định phải đạt thành mục đích đầu tiên. Tần Thế Võ phân phó nói, Thiên Hồng, người sắp xếp người để nàng ở lại, thành thành thật thật ở bên trong, không có mệnh lệnh của ta không được ra ngoài. Khi bốn vị Thánh Hoàng Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, Tần Thiên Hồng cùng nhau yết kiến Thần Tôn, nói ra đề nghị của Khương Phàm, ngay cả Chu Thiên Thần Tôn đều trầm mặc. Chu Thiên Thần Tôn thật không nghĩ tới Khương Phàm lại muốn nói chuyện hợp tác cùng hắn, mà điều kiện còn rất rộng rãi. Một khi bọn hắn hợp tác, thậm chí là giữ vững trung lập, đối thủ thật sự của Khương Phàm tại toàn bộ Thương Huyền cũng chỉ còn lại có Xích Thiên Thần Triều. Mặc dù Xích Thiên Thần Triều rất mạnh, nhưng nếu Khương Phàm tiếp tục mạnh lên, quả thật có thể uy hiếp được nơi đó. Nếu như bọn hắn từ chối hợp tác, tiếp tục phối hợp cùng Xích Thiên Thần Triều, khả năng Khương Phàm muốn nuốt bọn hắn vào trong vòng 5-3 năm cũng không lớn. Đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục sẽ ở dưới cục diện nội loạn nghênh đón đế tộc xâm lấn. Hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Bọn người Tần Thế Võ đều cung kính đứng ở phía dưới, chờ đợi Thần Tôn suy nghĩ, ai cũng không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Đây không chỉ là liên quan đến sinh tử tồn vong của Chu Thiên Thần Điện, cũng liên quan đến vinh nhục Thương Huyền. Bọn hắn thực sự không dám tùy tiện làm quyết định. Nàng ở lại, rốt cuộc Chu Thiên Thần Tôn cũng mở miệng, nhưng vẫn không phải làm quyết định. Nàng nói phải chờ được đáp án của chúng ta mới rời khỏi. Tần Thế Võ trả lời, từ giờ trở đi, bốn người các ngươi đều tìm nơi an tĩnh, không cần gặp mặt, không cần thảo luận, trong vòng 3 ngày làm ra quyết định của riêng mình, sau đó từng người đến nói với ta. Còn nữa, thông báo tất cả Thánh Vương, riêng mình cân nhắc, riêng mình quyết định, sau đó các ngươi theo thứ tự đến nói với ta, lúc nói đều phải nói ra lý do mình lựa chọn, nhớ kỹ. Bất luận là các ngươi hay là bọn hắn, đều không cần lập lờ hai đáp án. Thứ ta muốn là nguyên nhân mà các ngươi minh xác và lựa chọn. Chu Thiên Thần Tôn không dám chuyên quyền độc đoán trên loại chuyện này, nhất định phải nghe tất cả cao tầng thần điện quyết định. Dù sao đây cũng không đơn giản chỉ là hợp tác cùng Khương Phàm như vậy, mà là liên quan đến việc đế tộc xâm lấn, Thương Huyền kịch biến 3 năm sau, liên quan đến sinh tử cùng vinh nhục của Chu Thiên Thần Điện. Tuân lệnh, Tần Thế Võ hiếm khi nhìn thấy Thần Tôn bá đạo thận trọng như thế. Cũng biết Thần Tôn thực sự chăm chú cân nhắc đề nghị của Khương Phàm. Hướng Vãn Tình ở tại khu ngoại điện của Chu Thiên Thần Điện, yên lặng chờ đợi tin tức, nói không khẩn trương, đó là giả. Nếu như Chu Thiên Thần Điện khăng khăng muốn đối kháng cùng Khương Phàm, nàng không chỉ có lúc nào cũng có thể bị giết, mà kỳ vọng Khương Phàm muốn giải quyết Thương Huyền trong vòng 1 năm cũng muốn thất bại. Nhưng Hướng Vãn Tình tin tưởng bây giờ hẳn là Chu Thiên Thần Tôn đã hối hận khi lúc trước ký kết khế ước cùng đế tộc. Chuyện phát triển đến tình trạng bây giờ, nếu như hắn còn tôn trọng tiên tổ, nhớ tới Thương Huyền, thì không nên lại chấp nhất vào trong nội chiến, mà là liên thủ đối ngoại. Nhưng chuyện để Hướng Vãn Tình không tưởng tượng được lại xuất hiện sau 3 ngày ngắn ngủi, lúc bọn người Tần Thế Võ sắp mang theo quyết định của mình theo thứ tự yết kiến Chu Thiên Thần Tôn,